Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương? Chương 44, Trung Khuyển tiến hóa sử 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm cái gì vậy? Một chút lễ phép cũng không hiểu. Đông Kình Trạm lớn tiếng trách cứ. Đương nhiên, nếu như không để ý đến lỗ tai đỏ chót cùng với âm thanh không tự nhiên kia. Câu nói này phi thường kinh sợ. Nhưng Đoạn Tĩnh Chiết lại không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Chỉ là đôi mắt sáng lên chút. Tha thiết mong chờ nhìn hắn. Đông Kình Trạm bị cặp mắt đen láy kia của hắn nhìn đến trong lòng ngứa ngáy. Khắp toàn thân bắt đầu nóng lên. Ta có thể ăn chưa? Đoạn Tĩnh Chiết nhìn Đông Kình Trạm chậm chạp không phản ứng. Rốt cục không nhịn được nói ra. Bên trong ánh mắt đen láy kia tràn ngập mong chờ. Đông Kình Trạm vừa muốn phản bác, đảo mắt liền đối mặt đôi mắt ướt nhẹp kia. Vốn muốn nói ra lời cự tuyệt đến bên miệng liền nuốt lại lời muốn nói lại. Muốn ăn thì ăn đi. Làm gì nói nhiều vậy? Trên mặt Đông Kình Trạm nhiệt khí tuôn trào. Không tự nhiên quay mặt đi. Hậm hực lên tiếng. Đoạn Tĩnh Chiết vừa nghe thấy lời này. Con mắt cao hứng híp lại. Cả người lập tức tỏa ra thần thái khác thường. Khiến trái tim Đông Kình Trạm không nhịn được đột nhiên nhảy lên một cái. Đông Kình Trạm nắm chặt nắm đấm chống đỡ nóng hổi bên gò má. Ánh mắt né tránh. Đúng là khó coi chết rồi. Một chút lễ tiết cũng không hiểu. Đoạn Tĩnh Chiết hưng phấn chạy về phía Đông Kình Trạm. Đỡ lấy mặt hắn. Hôn một cái to bự lên má hắn. Xúc cảm mềm mại ướt át tại gò má khuếch tán ra. Đông Kình Trạm cả người cứng đờ lập tức nóng lên. Không biết xấu hổ. Đã nghiện còn ngại. Huyền Omega. Đông Kình Trạm theo bản năng che lại bên bị hôn. Nơi đó đặc biệt nóng đến lợi hại. Gương mặt hắn nóng đến đỏ chót. Cổ họng không khống chế được nhích lên nhích xuống. Chờ Đông Kình Trạm vất vả hồi phục lại tinh thần. Đoạn Tĩnh Chiết đã đem tất cả món ăn trên bàn xử lý sạch sẽ. Thỏa mãn vỗ cái bụng ngồi trên ghế salon. Một mặt hạnh phúc, Đông Kình Trạm nhìn mặt Đoạn Tĩnh Chiết tỏa sáng. Trên mặt hắn lại hơi nóng lên. Một lát sau hắn bỗng nhiên trừng mắt. Gào thét, ngươi thế nào lại ăn sạch hết rồi? Ta còn chưa ăn cơm à? Đoạn Tĩnh Chiết mờ mịt liếc mắt nhìn hắn. Qua một hồi lâu, hắn mới chỉ độn phản ứng lại. Trên mặt chậm rãi nổi lên tia đỏ ửng. Đông Kình Trạm nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng kia. Cả người không biết sao có chút dạo dực. Đông Kình Trạm đầu óc. Oanh, một hồi, theo bản năng vây nhốt Đoạn Tĩnh Chiết trong lồng ngực của mình. Cảm giác ẩm ướt kề sát phảng phất thẳng tắp nóng đến trong lòng chính mình. Hắn không muốn cảm giác này biến mất. Hắn theo bản năng đưa tay ra phía sau ót Đoạn Tĩnh Chiết khóa người kia lại. Dùng sức nghiền ép phía trên bờ môi mềm mại ướt át của đối phương. Qua hồi lâu, nôn nóng trong lòng hắn chậm rãi bình phục một chút. Đông Kình Trạm chậm rãi trì hoãn động tác của bản thân. Ngậm bờ môi đã bị mình làm cho biến thành màu đỏ tươi như muốn nhỏ máu. Ôn nhu liếm láp, kiên trì từng chút phác họa hình dáng bờ môi no đủ kia. Tâm Đông Kình Trạm bây giờ tràn ngập cái cảm giác mềm mại ấm áp kia. Mỹ mãn tốt đẹp khiến người ta nhịn không được mê muội. Cứ muốn tiếp tục duy trì như vậy. Chỉ là người trong lòng không chịu phối hợp. Dẫy dụa ý đồ thoát ly khỏi ôm ấp của Đông Kình Trạm. Ánh mắt Đông Kình Trạm tối sầm lại. Khác với thái độ ôn nhu vừa rồi. Hung hăng dùng đầu lưỡi tách bờ môi chính mình phác họa nãy giờ. Quét qua từng chiếc răng trắng nõn trong đó. Cảm giác được bờ môi ấy có chút run rẩy. Thân thể Đông Kình Trạm có chút hưng phấn. Hắn mạnh mẽ cắn môi dưới của Đoạn Tĩnh Chiết mà mình cực kỳ yêu thích. Đối phương bị đau không nhịn được phát ra âm thanh than nhẹ. Đông Kình Trạm thoáng chốc tăng cường độ đè lên đối phương. Chiếc lưỡi ướt át thừa cơ xông vào. Cảm giác ướt át nóng hổi khiến Đông Kình Trạm một trận mê muội. Hắn nâng chiếc lưỡi non mềm kia, ngăn cản đường lui của cậu, từng chút hung hăng ép sát, tương ỉ tương ôi, Giao Triền cộng Vũ, ngay lúc Đông Kình Trạm muốn làm tới. Cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng huýt gió. Vẻ mặt Đông Kình Trạm bỗng hung ác lên. Hắn cấp tốc đem đầu Đoạn Tĩnh Chiết áp sát vào trong lòng mình. Tiếp theo đó xoay một vòng. Người trên ghế đem một cước đá đến nơi truyền đến tiếng huýt gió. Đối phương vẻ mặt ung dung né qua một bên. Tiếp theo là tiếng chiếc ghế va vào ván cửa. Sau khi Đông Kình Trạm nhìn rõ bóng người, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đông, Hạo, Dương, mỗi một âm tiết phát ra đều là Đông Kình Trạm cắn răng phát ra. Bên trong âm thanh tuyến lạnh băng, vẻ mặt Đông Hạo Dương ám muội nhíu mày, một mặt xem kịch vui. Đông Kình Trạm nổi trận lôi đình, hận không thể đánh một quyền lên gương mặt thiếu đòn kia của y. Nhưng cảm nhận được người kia trong lồng ngực của mình, Đông Kình Trạm chỉ có thể đứng ở bên kia nghiến răng nghiến lợi. Đông Hạo Dương nhìn rõ hình thức hiện tại, hướng Đông Kình Trạm nháy mắt trêu tức. Đông Kình Trạm tức giận bốc lên. Ta chỉ là đến thông báo cho học sinh đến muộn kia của ta, để hắn nhớ đến phòng làm việc. Dứt lời, ánh mắt hoa đào ám muội của Đông Hạo Dương lóe lên. Các ngươi có thể tiếp tục. Ta có thể đem khóa học hôm nay chuyển đến ngày mai. Trước lúc Đông Kình Trạm phẫn nộ đánh người, Đông Hạo Dương rất nhanh né đi ra ngoài. Xa xa chuyển đến tiếng cười to ám muội của y. Đông Kình Trạm nguy hiểm nheo hai mắt lại. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ giáo huấn một chút cái người gọi là Hào ca ca của hắn. Tại thời điểm Đông Kình Trạm nghiến răng nghiến lợi, cái đầu nhỏ bù xù trong lòng hắn giãy giụa chui ra. Mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt át, còn có đôi môi đỏ tươi ngon miệng. Mũi Đông Kình Trạm nhất thời nóng lên. Cảm giác khô nóng thoáng chốc trốn mất. Không nhịn được nuốt nước miếng làm trơn cổ họng muốn ách lại của mình. Đông Kình Trạm cố nén lại cảm giác muốn đem người ép vào trong ngực mình mà kích động. Hơi nghiêng đầu, Đông Kình Trạm ngạo khí mở miệng. Trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Ta biết ngươi yêu thích ta. Tuy rằng ta không thích tiểu tử nghèo như ngươi, thế nhưng miễn cưỡng chấp nhận cũng có thể. Đông Kình Trạm nhìn rõ ràng tiểu tử nghèo này vẫn chưa hồi phục tinh thần. Cố nén kích động muốn nhếch miệng lên. Sau này ngươi chính là vợ ta. Tuy rằng ngươi không thể không đồng ý, thế nhưng ta là người biết lễ phép muốn trưng cầu ý kiến của ngươi moi dê tê chút. Nếu như ngươi đồng ý liền gật đầu. Đoạn Tĩnh Chiết vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Mở to đôi mắt mông lung đầy sương mù. Một mặt mờ mịt nhìn hắn. Đông Kình Trạm khóe miệng không khống chế được câu lên. Trực tiếp dùng tay xoa đầu bù xù kia của cậu. Xoa xoa ấn xuống. Nhìn Đoạn Tĩnh Chiết bị chính mình ấn gật đầu. Đông Kình Trạm cũng không nhịn được nở nụ cười. Hắn khụ hai tiếng để che giấu vui mừng của bản thân. Giả bộ nghiêm túc, nếu ngươi gật đầu, vậy sau này ngươi chính là vợ ta. Đợi chúng ta trở về phi thuyền liền cử hành hôn lễ. Nếu ta đã là chồng ngươi, như vậy ta sẽ đối với ngươi phụ trách, vì để cho người hoàn thành học nghiệp càng tốt hơn. Hiện tại ngươi nên đi tìm cái tên chết tiệt Đông Hạo Dương học đi thôi. Đông Kình Trạm hắn nghiêm mặt, đem Đoạn Tĩnh Chiết xoay người đẩy đi qua. Đẩy hắn đi về phía trước hai bước, mà Đoạn Tĩnh Chiết theo bản năng gật đầu. Chậm rãi đi về hướng cửa ra ngoài. Đông Kình Trạm nhìn bóng lưng kia, trong lòng cực kỳ ngứa ngáy. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, đem người lôi trở về. Dùng lực tại đôi môi đỏ tươi kia hôn xuống. Sau đó lại không nhịn được cắn thêm hai cái lên đó. Hơi có chút chưa hết thòm thèm thả người ra. Lưu luyến không rời đem người đưa ra cửa. Đông Kình Trạm không vừa lòng liếm môi một cái. Sau khi nghĩ hồi lâu, con mắt tỏa sáng. Buổi tối thời gian còn dài như vậy. Đông Kình Trạm nghĩ thôi đã hơi có chút không thể chờ được nữa tiến vào phòng ngủ. Đem giường đơn của hai người gộp lại một chỗ, làm nóng người, hai mắt tỏa sáng chờ buổi tối đến. Trương giáo sư, Tiểu Vương, ngươi trở lại rồi à? Trương giáo sư cùng lão sư trẻ tuổi này chào hỏi. Thế nhưng hơi có chút mất tập trung. Tiểu Ngô đã đi đến phòng quản lý học sinh tra xét. Thế nhưng hiện tại vẫn không có kết quả. Hắn chờ đến nóng nảy. Vương lão sư vừa nhìn dáng dấp Trương giáo sư liền nở nụ cười. Trương giáo sư, vừa nhìn ngài hiện tại có vẻ không tập trung. Là không phải vì có được một thiên tài mà cao hứng đi. Trương giáo sư bây giờ đối với hai chữ thiên tài cực kỳ mẫn cảm. Vừa nghe Vương lão sư nói vậy, tinh thần nhất thời dừng lại một hồi. Vội vàng hỏi, thiên tài gì? Làm sao ngươi biết? Vương lão sư cười nói. Vị thiên tài kia trong thời gian đi thi, ta ở bên cạnh là giám thị đây. Làm sao có khả năng không biết? Nói đi nói lại, người học sinh kia cũng thật lợi hại a, cuộc thi lý luận khó như vậy lại có thể cầm điểm tối đa đi ra. Không nói những cái khác, chỉ riêng phần siêng năng này liền có thể bỏ những học sinh khác xa mấy con phố. Ta lúc đó còn muốn thông báo ngài một tiếng đây. Sau đó lại nghĩ, một học sinh thông minh như thế, khẳng định không cần ta nói cũng nhất định có thể biểu hiện cực kỳ tốt. Liền không chạy đi quấy rối ngài. Theo lời Vương lão sư, mặt Trương giáo sư càng ngày càng tối. Từ trước tới nay ngài đặc biệt chú trọng học sinh có điểm lý luận cao A, lần này tới một người đạt điểm tối đa. Ngài cũng coi như được đền bù mong muốn. Vương lão sư không phát hiện tình huống Trương giáo sư khác thường. Mở miệng cười nói rằng, hiện học sinh kia khẳng định đã trở thành đệ tử thân truyền của ngài. Ngài đối với hắn có đặc biệt thỏa mãn không? Hắn vốn cho rằng sẽ nghe được Trương giáo sư cao hứng trả lời. Ai biết được một trận mắng chửi đổ xuống. Trực tiếp mắng hắn té tát. Ai bảo ngươi tự chủ trương không nói cho ta biết. Ta căn bản không gặp được người học sinh đạt điểm tối đa cuộc thi lý luận kia. Chấm chấm chấm. Lời editor. Hơ hơ hơ. Mị đã trồi lên The Sea rồi. Mị quang trương mới cho các thím đây. 3. Cách chương.